Yêu Long Cổ Đế, chương 4485, chiến bên trong đột phá, thất tinh thiên thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nín hơi. Vô số tầm mắt, toàn bộ đều ngưng tụ ở tên này cả người vòng quanh xương máu đồng tử thân bên trên. Hắn tựa như là tại theo máu tươi ở trong đắm chìm trăm ngàn vạn năm phương mới ra ngoài. Đang đi ra truyền tống trận nháy mắt, trong vòng nghìn dặm bên trong. Tất cả mọi người có thể ngửi được cái kia nồng đậm mùi huyết tinh. Thậm chí liền bốn phía trên thi thể truyền lại tới huyết tinh. Đều bị hắn cho chùm xuống. Bán thánh, ai cũng biết, đây là yêu ma vị thứ ba bán thánh. Không cách nào hình dung hắn cho người ta mang tới cảm giác áp bách. Tựa hồ liền trước đó hai vị kia yêu ma bán thánh đều không kịp hắn. Như nhất định phải so sánh với. Hẳn là cùng kinh thế chiến hoàng một cái cấp độ, mà trước mắt, như thế bán thánh xuất hiện, đối bất cứ người nào tộc tới nói, cũng có thể đem bọn hắn chớp mắt nghiền ép, cho dù là đỉnh phong cổ thần cảnh, cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng, tham kiến huyết hồng bán thánh, rất nhiều yêu ma cúi người, hướng cái kia đồng tử cung kính hành lễ, huyết hồng bán thánh, vẫn như cũ không phải thần giới thập tam thành thành chủ tồn tại. Lại là yêu ma nhất tộc bán thánh cường giả, như lại đem thần giới thập tam thành thêm lên. Cái kia giờ phút này, ánh sáng ở bề ngoài, yêu ma nhất tộc bán thánh cường giả, liền có 16 vị nhiều. Trái lại nhân tộc, tăng thêm hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần đám người, hết thảy mới vài vị bán thánh, có cảm giác tuyệt vọng, theo rất nhiều tu sĩ trong lòng nảy sinh, bọn hắn đối mặt cổ yêu. Cổ ma, còn lại còn có lực đánh một trận, nhưng tại bán thánh trước mặt, lại căn bản liền không cùng một đẳng cấp, chỉ có bị tàn sát phần. Bá bá bá, tuyệt vọng thời điểm, đại lượng tầm mắt, lại là hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Bắc Dực đế quân đầu tiên hô, Tô Tông Chủ, nhất định phải cẩn thận, vị thứ ba yêu ma bán thánh đến rồi. Tô Tông Chủ, không thể tiếp tục đánh giết cổ yêu cổ ma. Lập tức rút lui a. Nhiễm Hàn thượng tổ cũng là mở miệng, mà lời của bọn hắn lại là nhường rất nhiều tu sĩ khác cũng cau mày lên. Này tính là cái gì? Họa thủy đông dẫn, một cái Bắc Dực đế quân, một cái Nhiễm Hàn thượng tổ, bọn hắn sẽ tốt vụng như vậy nhắc nhở Tô Hàn? Nhất là Nhiễm Hàn thượng tổ, nói chúng tim đen, trực tiếp liền đề cập Tô Hàn đánh giết cổ yêu cùng cổ ma sự tình. Này có thể nói là ác độc tới cực điểm. Giết người chu tâm, cũng đơn giản liền là như thế. Quảng cáo, quả nhiên, tại tiếng nói của bọn họ hạ xuống về sau. Cái kia huyết hồng bán thánh tầm mắt, lập tức chuyển động, rơi vào ở vào hồn thiên trạc nội bộ Tô Hàn trên thân. Trùng hợp, thời khắc này Tô Hàn, đang bắt lấy một tên cổ yêu cổ, đem hắn bịch một tiếng bóp nát. Đây đã là Tô Hàn đánh chết nhiều ít tên cổ yêu. Liền chính hắn đều không nhớ rõ. Ngược lại, yêu ma nhất tộc cổ yêu cùng cổ ma tổng tử vong số lượng. Tăng thêm trước đó cái kia 18 vị. Đã sớm vượt ra khỏi 45 vị. Gấp 3, Tô Hàn nói được thì làm được. Nhưng không ai vì hắn gieo hò. Bởi vì huyết hồng bán thánh liền đứng ở nơi đó. Dùng một loại cực kỳ che lấp. Rồi lại lộ ra bình thản mâu thuẫn tầm mắt, nhìn Tô Hàn, tựa hồ, đã đem Tô Hàn, cho rằng là một người chết. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, phảng phất nếu không có cảm nhận được này vị thứ ba yêu ma bán thánh đến. Hắn quay người thời điểm, nhìn về phía Nhiễm Hàn thượng tổ cùng Bắc Dực đế quân. Xâm nhiên cười một tiếng, cũng là nhiều uổng cho các ngươi nhắc nhở bản tông muốn thế nào cảm tạ các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Bắc Dực đế quân cùng Nhiễm Hàn thượng tổ đều là nheo mắt. Tầm mắt buông xuống, không nói nữa, Tô Hàn trên thân cũng không có tiêm nhiễm dù cho một vệt máu. Nhưng hắn giết nhiều như vậy cổ yêu cùng cổ ma, trên người khí tức đã lăng lệ đến cực hạn. Ít nhất Bắc Dực đế quân cùng Nhiễm Hàn thượng tổ đều biết. Bọn hắn tuyệt không phải Tô Hàn đối thủ, thậm chí... Liền cùng Tô Hàn đối mặt dũng khí đều không có. Bởi vì bọn hắn tự biết đuối lý. Trong lòng có quỷ. Chính là đi tới này tộc giới sơn chiến trường. Liền là nhân tộc có nhiều như vậy thi cốt nằm tại đây bên trong. Chính là bản tông đã đánh giết hơn 10 vị cổ yêu cùng cổ ma. Có thể nói vì nhân tộc làm ra cực kỳ cống hiến to lớn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói. Có thể các ngươi, như trước vẫn là đang đùa này chút tâm cơ. Mong muốn mượn bán thánh tay. Đưa ta vào chỗ chết a. Bắc Dực đế quân hai người khóe mắt mà co quắp một thoáng. Vẫn không có mở miệng. Bản tông cam đoan. Tô Hàn trầm giọng nói. Tộc giới sơn nơi này kết thúc về sau. Vô luận nhân tộc thành bại. Bản tông đều sẽ đi tới tinh không liên minh cùng đồ long trấn. Trước muốn mạng của các ngươi. Nghe nói lời ấy. Sắc mặt hai người triệt để biến. Bản tôn chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở ngươi một thoáng mà thôi. Chớ muốn hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Nhiễm Hàn thượng tổ hư lạnh nói. Ha ha ha ha. Tô Hàn giận quá thành cười. Đều không thèm để ý Nhiễm Hàn thượng tổ. Nổ vang bên trong. Lại hướng một vị khác tam huyết cổ yêu vọt tới. Ngươi còn dám động thủ. Chính Tú Tầm nổi giận nói. Ngay trước mặt huyết hồng bán thánh. Ngươi còn muốn đánh giết tộc ta cổ yêu. Nằm mơ. Bán thánh. Lại tính là thứ gì? Tô Hàn ngón trỏ trái duỗi ra. Nhẹ nhàng hướng cái kia tam huyết cổ yêu điểm xuống. Định. Quỷ dị lại không cách nào phá giải thủ đoạn lần nữa hiện ra. Sắc mặt người sau gần như vặn vẹo. Hai con ngươi trừng lớn. Lại chỉ có thể đứng ở nơi đó. Mặc cho Tô Hàn xẻ thịt. Ông. Vào thời khắc này. Vù vù truyền đến. Cái kia huyết hồng bán thánh trên thân chỗ lượn lờ xương máu. Bỗng nhiên cuốn ngược mà ra. Hóa thành một đầu có tới vạn trượng to lớn khủng bố nắm đấm. Hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Làm là chân chính bán thánh. Hơn nữa còn là bán thánh ở trong khá mạnh người. Tốc độ của hắn. Tự nhiên so Tô Hàn muốn mau hơn rất nhiều. Oanh. Hồn thiên trạc triển khai màn sáng. Trực tiếp bị sụp đổ. Quyền kia đầu gần như là trong một chớp mắt. Liền đã đi tới Tô Hàn phía sau lưng. Nửa sức mạnh của sự sống. Có thể xưng thao thiên. Một khi thật oanh chúng Tô Hàn. Tại bất luận cái gì người xem ra. Tô Hàn đều khó có khả năng chống cự được. Không. Tô Tông Chủ. Cẩn thận sau lưng. Mau tránh ra. Có rất nhiều nhân tộc. Lo lắng phía dưới nhắc nhở Tô Hàn. Thậm chí có người. Đều đã nhắm mắt lại. Không muốn nhìn thấy cái kia máu tanh một màn. Chỉ có Bắc Dực đế quân chờ cường giả. Vẫn luôn đang ngó chừng nơi đó. Thân thể hơi hơi run rẩy, không biết suy nghĩ cái gì. Đến mức Tô Hàn nơi này. Hắn phảng phất nếu là không có cảm nhận được công kích kia đến. Như trước vẫn là hướng tên kia tam huyết cổ yêu giết tới. Vang trầm tiếng bỗng nhiên truyền đến. Thiên địa đều muốn vì đó thất sắc. Ngưng tụ thành quả đấm xương máu. Tại lúc này ầm ầm nổ tung. Bốn phương không gian. Hoàn toàn biến thành huyết hồng. Mà Tô Hàn. Mảy may không có chuyện gì. Nhất kích thất bại. Cho dù là huyết hồng bán thánh. Cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Hắn mặc dù không có chân chính ra tay. Có thể một kích này. Lại ẩn chứa hắn ít nhất nhiều hơn phân nửa chiến lực. Liền đỉnh phong cổ thần cảnh. Đều khó mà ngăn cản. Có thể Tô Hàn cái này lục tinh thiên thần cảnh. Thế mà không chết. Đó là cái gì? Huyết hồng bán thánh tự lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn trên thân xuất hiện tứ sắc áo giáp. Lông mày hơi nhăn lại. Cũng vào thời khắc này. Đạo thứ hai vang trầm tiếng truyền đến. Mắt thường có thể thấy. Tên kia bị Tô Hàn xem như mục tiêu tam huyết cổ yêu. Hết thảy phòng ngự vỡ nát. Chỉnh thân ảnh như là yếu ớt đến cực hạn giấy mỏng. Bịch một tiếng nổ tung. Xoạt. Vòng xoáy đem hắn khí huyết tinh hoa thôn phệ. Tô Hàn mi tâm thứ 7 miếng tinh thần. Triệt để ngưng tụ. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế. Phong cách hài hước. Lập lờ dễ tự não bổ. Quảng cáo. Cách chương.